Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, C, lập tức dừng xe, hiện tại phục tùng mệnh lệnh lời nói, còn có thể lưu các ngươi một mạng, mang theo cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu thanh âm theo võ trang máy bay trực thăng bên. Trong truyền ra, Fenicky lại chỉ là nhếch lên một cái khinh thường độ cong, liền một khung nightmare đều không có. Phái ra sao? Ca lần, giao cho ngươi, nhớ kỹ không muốn ham chiến. Trong tay chúng ta Sakura Dai nhiên liệu, yên tâm đi. Ta cũng không phải lần thứ nhất đi ra Thái Điểu. Nương theo lấy ca lần lời nói rơi xuống, ghế lái tiến vào khung máy nội bộ thanh âm ở bên tai truyền đến. Fenivki mặc dù rất muốn nhả rãnh một câu, ngươi chính là lần thứ nhất mở nightmare trên chiến trường Thái Điểu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Căn cứ Mato Shinji vị trí phán định, chính mình điều khiển xe tải đã cùng nguyên bản kịch bản điểm vào kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách, không có luân hồi giả loạn nhập lời nói. Tại cái này thời gian điểm hẳn không có có thể đánh bại ca lần người mới đúng. Liền xem như Lancelot cũng giống vậy. Dù sao Suzaku tên kia lúc này còn ôm cái kia buồn cười lý niệm, cũng sẽ không công kích khoang điều khiển. Lại tăng thêm nơi này đã tiến vào vùng ngoại ô, bắn ra khoang điều khiển hẳn là cũng sẽ không bởi vì va chạm mà ngừng mới đúng. Lại nói Lelouch kỹ thuật điều khiển thế mà so Tamaki bọn người mạnh. Những người khác gặp được điều khiển Lancelot Suzaku đều là bị một chiêu dây. Lelouch thế mà còn qua mấy chiêu. Lại nói ta đến tột cùng bắt đầu từ khi nào. Có Lelouch ngoại trừ đầu óc không còn gì khác ảo giác. Masaka, sao không lẽ nào? Lelouch, người đối với ta dùng rớt sao? Rất có thể là Shingeki no Kyojin lập thể cơ động trang bị sáng ý nguyên hình phi yến chảo ném bắn. Trừ bỏ, hoàn toàn không có ngờ tới chỉ là kẻ trộm hội nắm giữ nightmare máy bay trực thăng vũ trang lập. Tức bị đánh rơi một khung, làm tầng trời thấp đơn vị tác chiến. Loại này khoảng cách bị đánh trúng, người điều khiển không có mảy may có thể chạy thoát. Nương theo lấy tia lửa cùng tiếng vang, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Bất quá ca lần đối với cảnh tượng như thế này phảng phất đã nhìn lắm thành quen. Không có chút do dự nào liền hướng phía chiếc thứ hai máy bay trực thăng bắn phi yến chảo. Đồng thời, cao máy đi khởi động vòng bị buông xuống. Fenyuki chỉ cảm thấy tọa hạ xe tải bỗng nhiên chợt nhẹ. Tốc độ liền bỗng nhiên nhanh 2 điểm, tháo xuống 7 tấn rưỡi tải trọng. Fenyuki lập tức đem đạp cần ga tận cùng. Trải qua cải tiến xe tải trong nháy mắt bạo phát ra kinh người tiềm lực. Coi như đến một chiếc siêu tốc độ chạy, sợ cũng rất khó cùng với tranh đoạt xe thần bảo tòa. Lúc này có phải hay không cần phải đến một khúc bắt tôm hổ? Fenicky nhíu lông mày, bên hông băng nhạc hộp lớn nhỏ Pandora tử thể lập tức thức thời bắt đầu lốt nhạc nền. Nương theo lấy sục sôi giai điệu, Fenicky tốc độ xe lại nhanh 2 điểm, nương theo lấy xe tải phi nước đại. Bé nhỏ cấp hạt nhỏ bị Fenyuki giải tại trên đường, mang theo điện từ quấy nhiễu đặc tính cứu cực sinh vật hack rất tốt quấy nhiễu từ phía sau truy tung mà đến địch nhân, đặc biệt là máy bay không người lái loại hình khí giới. Trong nháy mắt liền sẽ bị cứu cực sinh vật hack quấy nhiễu ngay cả ăn mòn. Không hổ là gốc Silic sinh vật, kế tiếp là hướng Moonlight Butterfly. Khủng bố thiên sứ phương hướng đi đâu? Vẫn là dứt khoát hướng phía Aragami. Tuyến lạp thể phương hướng đến đâu? Fenicky khóe môi nhếch lên làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Hoàn toàn đem một cái diệt thế cấp khủng bố đại ma vương hình tượng đột hiển đi ra. Ước chừng sau 20 phút, thông qua quãng vực trinh sát xác nhận tạm thời hất ra truy binh hắn cuối cùng dừng xe lại. Sau đó đi vào phía sau kho hàng, hình tròn, phẳng phất nhím biển đặc thù bịt kín khoang thuyền tản ra một loại cổ xưa khoa huyễn cảm giác. cho Fenicky nhất trực quan cảm giác, tựa như là coi trọng thế kỷ phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện khí giới, cho người ta một loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Bất quá tại cái này khó chịu cảm giác đằng sau, cũng là một loại phảng phất tâm điện cảm ứng kỳ dị cảm giác. Thật giống như, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn như vậy? Là cái gì đây? Fenicky nhướng mày, không hề nghi ngờ. Đây là nội dung vật kêu gọi, là bởi vì cảm nhận được chính mình có được cái gọi là vương tư chất. Lại hoặc là, chỉ là đơn thuần cảm thấy muốn đi ra. Bất quá đây hết thảy cũng không đáng kể. C, vốn là vậy một trong những mục tiêu của hắn. Màu lam nhạt hồ quang điện dọc theo hình tròn bịt kín khoang thuyền chảy xuôi. Từng cây cố định khí bắt đầu bắn ra. Bịt kín khoang thuyền tựa như cùng bị mở ra nhím biển nứt ra. Nở rộ, lộ ra trong đó cái kia mỗi giây nội dung vật một cái có một đầu màu xanh biếc, tóc dài tuổi trẻ nữ tử. Mặc hạn chế áo, đã tỉnh, cũng không cần ngụy trang. Cái này đối ta không có tác dụng. Fenicky ngồi xổm người xuống, giải khai phần miệng hạn chế, để nàng chí ít có thể mở miệng nói chuyện. Nữ nhân trước mắt này rất tốt, đem mỹ nữ mặc cái gì đều dễ nhìn cái này một chân lý hoàn mỹ thể hiện. Đi ra, cho dù là hoàn toàn không có cân nhắc qua mỹ cảm kỳ quái trang phục, cũng mạnh mẽ để nàng xuyên ra một loại phi thường chát chát tần quần áo bó cảm giác. Ngươi là ai? Tựa hồ cũng minh bạch không giả bộ được. C, tránh ra nàng mỹ diệu con ngươi. Trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì khủng hoảng hoặc là kích động. Rất có một loại sóng lan không sợ hãi cảm giác. Nhật Bản phản Britannia thế lực vũ trang Kuzuki tổ người lãnh đạo. Nói ra giá trị của ngươi đi. Bị cao tinh nhọn sở nghiên cứu giá trị. Fenicky phi thường lãnh đạm đánh giá C, loại ánh mắt này cho C, cảm giác thật không tốt, thật giống như là một cái chủ nô đang chọn lựa hàng hóa của hắn. Cái này không khỏi để nàng nhớ tới quyển kia coi là sớm đã tiêu tan đi qua. Không phải coi là thật sự tiêu tan, nhưng là tiêu tan. Cũng không có nghĩa là nàng liền có thể tiếp nhận ánh mắt như vậy. Người khát vọng lực lượng sao? C, không có trực tiếp đáp lại Fenicky vấn đề, mà là hời hợt nói. Thật giống như hoàn toàn không có ý thức được hai tay của mình cùng hai chân vẫn còn hạn chế bên. Trong, ha, Fenicky cố nén đến một câu, ta khát vọng táo, nhả rãnh. Lộ ra một cái cười lạnh biểu lộ, một cái bị người nhốt tại trong phòng thí nghiệm động. Vật, có tư cách gì đàm luận lực lượng? Ngoặc kép, nghe được Fenicky dạng này đối thoại. C, bỗng nhiên không nói, làm cốt người nắm giữ. Nàng có thể nhìn thấy một người thân là vương tư chất. Chỉ là, phản ứng mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ đối phương vương chi tư chất thật sự có mạnh như thế sao? Không, cho dù là chắc cái kia đã đem 1/3 thế giới bỏ vào trong túi hoàng đế. Cũng không có mãnh liệt như thế cảm ứng. Trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt. C, đối với cái này cái gọi là cảm ứng sớm đã không ở hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù được xưng là vương tư chất, nhưng trên bản chất, cũng là một loại hai chiều nhu cầu, tự thân mãnh liệt tính, cùng đạt thành khế ước giả nguyện vọng độ khả thi. Hai người xen lẫn phía dưới, liền tạo thành phần này kỳ diệu cảm ứng. Đây cũng là vì cái gì có hai cái cốt chưa hề bởi vì tranh đoạt khế ước giả lên quá tranh chấp. Bởi vì trên bản chất tới nói, hai người muốn đạt thành nguyện vọng liền hoàn toàn khác biệt. Cần có khế ước giả. Tự nhiên cũng không tại cùng một cái tập hợp bên trong. Nghĩ tới đây, C, nhìn trước mắt nam tử ánh mắt cũng hơi cực nóng một chút hắn. Sẽ là có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện người kia sao? Bất quá đến cùng là sinh tồn mấy trăm năm ma nữ. C, rất nhanh liền bình tĩnh lại. ký kết khế ước là một cái hai chiều hành vi. Đối phương cũng không đủ khao khát lời nói. Khế ước là sẽ không ký kết. Hắn bây giờ còn lâu mới có được bị buộc đến tuyệt lộ. Muốn hắn tiếp nhận không hiểu thấu lực lượng tất nhiên là khó khăn trùng điệp. Bất quá nếu là phần tử khủng bố, thời khắc nguy cấp cuối cùng sẽ có. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh hắn, liền có vô số đếm không hết cơ hội. Nhưng là, muốn như thế nào đạt được đối phương tín nhiệm đâu? C, trong đầu nhanh chóng định ra sách lược. Sau đó dùng hai mắt màu vàng óng nhìn chăm chú Fenyuki. Trên người của ta có không già không chết bí mật. Đúng vậy, nói nhảm là không có ích lợi gì. Tín nhiệm cũng không có khả năng. Đối với loại này phần tử khủng bố, muốn thu hoạch tín nhiệm quả thực là ý nghĩ hão huyền. Chân chính có thể làm cho mình lưu tại đối phương bên người. Chỉ có lợi ích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.